Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 838. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ngô Á Bình, ánh mắt Thường Vịnh Chí tràn đầy đau lòng. Ngô Á Bình là mối tình đầu của hắn, là Bạch Nguyệt Quang, là ánh trăng sáng trong lòng hắn, thế nhưng sức khỏe cô ấy quá yếu. Mẹ của Thường Vịnh Chí lo rằng Ngô Á Bình không thể sinh con nối dõi cho Thường gia, nên dù hắn có nói như thế nào, có làm cách gì, bà ấy cũng nhất quyết không chấp nhận mối quan hệ giữa hai người. Về sau, Ngô Á Bình ra nước ngoài, Thường Vịnh Chí dần dần buông bỏ quá khứ và quyết định đi đến hôn nhân với Trương Vân. Thế nhưng, sau khi cưới Trương Vân, Ngô Á Bình lại trở về nước. Sức khỏe cô ấy đã khá hơn, thậm chí còn vào làm việc trong công ty của hắn. Ban đầu, Thường Vịnh Chí không hề đê, a, o động. Dù sao hắn cũng là một người đàn ông đã có gia đình. Hắn hiểu rõ rằng ngoại tình không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược lại luân thường đạo lý. Nhưng Ngô Á Bình tỏ vẻ cô ấy vẫn còn yêu hắn. Trong lòng cô ấy chỉ có mình hắn, không bận tâm đến bất kỳ ai hay bất cứ điều gì khác ngoài hai người họ. Có lẽ những thứ không thể có được luôn khiến con người ta trăn trở. Sau nhiều lần Ngô Á Bình chủ động tiếp cận và khiêu khích, Thường Vịnh Chí dần lung lay. Cuối cùng cũng gạt bỏ những chuẩn mực đạo đức mà chính mình luôn rất rõ ràng và tự nhủ phải tuân thủ. Kết quả, hắn và Ngô Á Bình lén lút qua mặt Trương Vân, chính thức bắt đầu mối quan hệ vụng trộm. Sau khi lén lút qua lại với Ngô Á Bình, Thường Vịnh Chí ngày càng hiểu rõ bản chất thật của cô ấy. Hắn dần nhận ra rằng Ngô Á Bình không hề tốt đẹp như vẻ ngoài mà cô ấy thể hiện, cũng không giống những gì hắn từng nghĩ. Chẳng qua, cô ấy chỉ là kẻ giỏi ngụy trang, che giấu con người thật của mình mà thôi. Nhưng Thường Vịnh Chí không biết tại sao, sau khi biết tất cả những chuyện này, hắn ta vẫn không thể rời bỏ được Ngô Á Bình. Thường Vịnh Chí không biết sao lại thế này, đại khái, có lẽ là, bọn họ là định mệnh của nhau đi. Ngoài ra, Thường Vịnh Chí còn phát hiện một sự thật khác, sức khỏe của Ngô Á Bình vốn dĩ không hề khá lên. Thực chất, cô ấy đã học được cách sử dụng hình nhân thế mạng từ một vị cao nhân dị sĩ. Chỉ cần có được sinh thần bát tự và đồ vật bên người của đối phương, Ngô Á Bình liền có thể hoán đổi vận mệnh với đối phương, dù là sức khỏe hay may mắn của đối phương đều bị đánh cháo. Cách chương